thưa đại chúng, cách đây 6 tháng con có nhân duyên được nghe một trình lễ pháp của một vị thượng tọa. Thầy nói là chúng ta chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, và thầy để không thừa nhận cái diệu pháp Liên Hoa, vì cái diệu pháp Liên Hoa ra sau khi Đức Phật nhập diệt 300 năm. Lúc đầu con nghe con rất là khó chịu, con vô cùng khó chịu, nhưng mà rồi con nghĩ chắc có lẽ con không có đủ trí tuệ để mà nhận xét. Nói sao? Rồi thì con vẫn giữ, tại vì con theo pháp môn Tịnh Độ, con vẫn giữ niệm Phật, lạy Phật và chỉ có Phật A Di Đà. Tại sao có hỏi gì? Nói là kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó có hay là không, mà tại sao lại Phật Thượng Thích Anh Di Đà Phật? Rồi cho chồng phát tay tặng phần quà. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa theo thầy thấy hàng ngày, tại vì thầy về chùa thầy cũng tụng, có tại vì có con kinh đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là có, nhưng mà cô nói là sao Phật nhập Đức Bàn 300 năm là cô nhớ lộn, ông thầy đó chắc ông không có nói vậy đâu. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là có sao Phật nhập Đức Bàn 600 năm chứ không phải là 300 năm, tức là sau là ngay vào thời của Bồ Tát Long Thọ Mã Minh và vô trước. Còn tất cả các kinh được ghi bằng văn bản là sau Phật nhập Niết Bàn 274 năm, tức là thời của Vua A Dục. Sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, kết tập kinh điển lần thứ nhất không ghi chữ nào. Sau 100 năm, kết tập lần thứ hai không ghi chữ nào. Kết tập lần thứ ba là Vua A Dục, sau thời Đức Phật Niết Bàn 274 năm Vua A Dục lên ngôi, thì Vua A Dục mới bình định đánh tan hết tất cả các nơi, thống nhất Ấn Độ về một mối. Ông Vua Tài Ba ấy, gọi là đất nước Ấn Độ đó, rồi ông cầm tất cả các trụ đá ở thánh tích của Đức Phật và đồng thời ghi lại những dấu tích ở trên đó. Và ông mới tài trợ tiền cho kết tập kinh điển và ghi chép lại bằng văn tự đầu tiên của kinh điển, đó là tiếng Pali, tức là kinh điển Nikaya. Và sau đó người ta mới tổng hợp thì nhiều cái loại kinh khác nhau, tổng hợp thêm một cái bộ nữa gọi là bộ kinh điển A Hàm, tổng hợp bằng chữ Sanskrit. Đầu tiên là bằng chữ Pali, tại vì hồi thời của Vua Dục á là hai miền, một bên á hoặc là đã lẫn lộn, ở trong đó có hai cái thứ tiếng Sanskrit và tiếng Pali, và tiếng Pali là tiếng chuẩn nhất cái lúc đó, nên ta ghi lại cái kinh điển đầu tiên trên cái lá buông và trên các cái thanh nẹp tre rồi đó, trên cái lá chuối rồi đó, tức là ta ghi trên gì cũng biết, tức là những cái thường là ghi trên những cái thanh nẹp và ghi trên lá buông là ghi bằng tiếng Pali. Và sau đó ta sẽ tổng hợp tới thời mình mạnh nhất của sự tổng hợp đó là thời của Bồ Tát Long Thọ Mã Minh vừa trước, thì mới tổng hợp lại xong cái bộ của tiếng Sanskrit, thì gọi là kinh A Hàm. Nên là ngài Kumala Thập, ngài Trần Quyền Tráng, tức là Trần Quyền Trang mình dịch ra đó, đi đời nhà Đường, tức là thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên, đời nhà Đường, thì đi sang Ấn Độ thỉnh kinh, mới đem về Trung Quốc và dịch sang từ cái bộ của tiếng Sanskrit đó, là gọi là tiếng Phạn, tiếng Sanskrit gọi là tiếng Phạn, thì kinh điển đó gọi là kinh A Hàm. Kinh A Hàm nó tương đương với cái kinh điển Pali, trường bộ, trung bộ, tiểu bộ, tăng A Hàm, tăng với A Hàm, tập A Hàm, vân vân, nó có những cái những bộ của A Hàm vậy. Thì từ cái tiếng Sanskrit đó dịch ra tiếng Hán thành Đại Tạng Kinh Hán Tạng. Và quý vị biết là từ thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Công Nguyên, thời của Tần Thủy Hoàng, tới Thục Phán An Diên Vương, rồi thời của Triệu Đà. Từ thời của Triệu Đà dân ta bị đô hộ bởi cái vụ án Mỹ Châu Trọng Thị. Sau đó tới thời của nhà Đinh, là Đinh Tiên Hoàng lên dẹp loạn 12 sứ quân. đất nước ta mới độc lập là trải qua 1031 năm đô hộ của Trung Hoa. Như vậy thì tất cả các kinh điển từ Trung Hoa đi sang Việt Nam nên mình thừa hưởng từ cái bộ của kinh A Hàm, tức là kinh điển bằng tiếng Sanskrit, Hòa Thượng Chí Tịnh dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, chứ không phải Hòa Thượng Chí Tịnh dịch từ tiếng Sanskrit gọi là tiếng Phạn, mà Phạn dịch ra chữ Hán, Hán dịch ra Việt. Rồi kinh điển Pali là Hòa Thượng Minh Châu ở Thiền Viện Vạn Hạnh 750 Nguyễn Kiệm ở Phú Nhuận á, dịch từ cái bộ Pali sang bộ Đại Kinh tiếng Việt, tức là dịch qua một mối thôi. Mà bộ kinh gốc nhất là Pali, đầu tiên được ghi bằng chữ Pali, cái thứ hai mới ghi lại bằng chữ Sanskrit. Do đó mà người ta thấy là phát triển mạnh nhất vào thời Bồ Tát Long Thọ, mà mình là sau Phật nhất nhập Niết Bàn, là thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Như vậy là khoảng sau khoảng 600 năm. Như vậy người ta cho đó là không phải là Phật thiết, thật ra là kết tập sau thôi, chứ không phải là không phải Phật thiết. Kết tập sau chứ không phải Phật thiết là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tại vì kinh điển Pali á, ta kết tập sau Phật 300 năm. Kinh điển này kết tập từ 300 trở lên 600 mới xong cái bộ của A Hàm, là kết tập sau, chứ không có nghĩa là không phải Phật thiết. Nhưng người ta thấy kết tập sau, người ta cho là không phải là Phật thiết. Hiểu cái ý nghĩa chỗ này không? Đầu tiên ta chỉ kết tập Pali thôi, sau này ta kết tập tiếp. Tại vì Phật giáo phân phái, Phật giáo phân phái á, là Nam truyền và Bắc truyền. Hai người con Vua A Dục, tức là hoàng tử Mahendra, với một người công chúa, với em là Tissa, ba người ôm cái Đại Tạng Kinh này đi ra nước ngoài nè. Đi qua là sang, đi qua là Miến Điện, đi qua Sri Lanka, vân vân. Còn các cái vị thầy lúc đó chia làm Nam và Bắc, hai tư tưởng khác nhau, nên gọi là Nam truyền và Bắc truyền, Nam tông và Bắc tông. Nam tông gọi là Devavada, Bắc tông là Mahayana. Mới truyền sang hướng Bắc gọi là Bắc tông, truyền sang Nam tông. Truyền sang hướng Bắc ta tổng hợp kinh điển lại thành bộ A Hàm. Truyền sang hướng Nam á là lấy cái bộ của kinh điển Pali, tức là kinh điển của Nam truyền á, rồi ghi bằng tiếng Pali. Như vậy thì kinh điển Pali gọi là kinh điển Nikaya, kinh điển A Hàm gọi là kinh điển Sanskrit, gọi là Phạn ngữ. Như vậy kinh điển A Hàm được truyền sang Trung Quốc, phát triển mạnh lên vào sau Công Nguyên mấy chục năm đó, tức là sau Phật Niết Bàn 600 năm. Do đó kết tập sau trải qua thời gian dài của sự kết tập. Như vậy thì người ta lấy cái đó, người ta cho rằng sau khi kết tập của lần thứ 3, bây giờ lại ghi sau đó thêm vài trăm năm nữa, vậy là không phải là Phật thuyết. Ta cho là như vậy. Nhưng mà kinh điển của Nikaya vẫn sau Đức Phật nhập Niết Bàn 300 năm mà. Thì này 4, 5 hay 6 ta ghi lại thì cũng không phải là cái gì mà xa lạ lắm. Theo riêng cá nhân của thầy nghĩ thì ghi trước ghi sau, tại vì đệ tử Phật muôn ngàn, nhiều quá, nhiều nhánh, nhiều người tu, nên sự kết tập nhiều, nhiều bên, Nam truyền Bắc truyền kết tập nhiều bên. Nên trong cái sự kết tập đó có thể là không thuần tí kinh điển nhà Phật, nhưng cũng phải dựa vào cái giáo lý căn bản vào thời nhà Phật mà ta kết tập. Nên không vì lý do đó mà chúng ta hoàn toàn bác bỏ nói là đó là không phải của Phật thiết. Vì kinh không phải Phật thiết là ai thiết? Kinh phải Phật thiết là ai thiết? Do đó trong lòng mình có Phật thì Phật hiện diện, dầu cho là kinh điển của Nam truyền hay Bắc truyền. Trong mình, lòng mình không có Phật mà chỉ khen chê đấu nhau thì Phật cũng chẳng hiện ra, dầu cho kinh điển đó kinh điển của Nam truyền và Phật vẫn không có Phật. Theo riêng thầy nghĩ gì không? Nên ta hỏi là Đức Đạt Ma hỏi kinh điển Phật Hoa là có phải Phật thiết hay không, thì ngài Đạt Lai Đạt Ma ngài nói kinh điển tổng hợp qua nhiều thời đại có thể là tam sao khắc bộ, nhưng riêng với ngài, riêng cá nhân của ngài Lạt Ma, ngài tin đó là Phật thuyết. Riêng cá nhân ngài thôi, ngài tin thôi chứ không phải là ngài lấy khoa học gì chứ, tại không thể lấy được, tại nó lâu xa quá rồi, truyền đời này qua đời kia quá xa rồi, nên ngài thấy nó phù hợp với giáo lý của nhà Phật. và riêng bản thân cá nhân của ngài Lạt Lai Lạt Ma, ngài nói là tôi tin điều đó là Phật thiệt, vậy thôi. Chứ ông không có khẳng định, ông nói mà cá nhân lấy lòng tin ra vậy thôi, chứ ông không khẳng định đó là Phật thiệt không thiệt, tại vì mình không có đủ thẩm quyền để nói điều đó. Phải người nào là khoa học và nhà sử học, khoa học rồi á là khảo cổ học xu lại thì mới xác định chính xác được. Còn bây giờ cái vị nào nói đó thì hỏi gì đó dựa vào cơ sở nào, dựa vào tôi thấy gì tôi nói. Chị hỏi thì chị quên là ông thầy đang tu trong năm tông. Không phải, thì ở đây chúng ta chỉ nói là mỗi truyền thống thì nó khác nhau. Thật ra quý thầy theo truyền thống Nam Tông, Nam Truyền thì không có nghiên cứu về của Bắc Truyền là cũng chuyện đương nhiên thôi, vân vân. Nhưng mà theo riêng thầy thấy thì ông thầy nó nói cũng đúng chứ không có sai gì đâu. Tại vì ngài học cái Nam Truyền thì không có giáo lý của Bắc Truyền trong đó, nên ngài thấy là không có giáo lý trong đó. Vân vân. Đó này là đệ tử của ngài. Đệ tử của ai thì đệ tử, không sao cả, không á, đệ tử của ai để gửi kìa, cả ông đề bà đặt ra đệ tử Phật cũng đọa địa ngục kìa, không, cứ là đệ tử ai đệ tử không sao cả, quan trọng có tu hay không thôi. Bây giờ thầy nói nè, riêng cá nhân thầy nha, đệ tử của ai không quan trọng, Nam Truyền Bắc Truyền không quan trọng, có tu mới quan trọng. Cần giờ đi dở Nam Truyền, dở Bắc Truyền, dở kinh này cũng có, kinh Đông Kim có mà mình chẳng biết gì hết. Hồi đời mấy ngàn năm trước, bây giờ mình lật lại sao lật? Mà giờ nói chỉ cãi lộn thôi. Bây giờ ông này cũng nói là có, ông này kia ông nói có, hai ông cãi tới cung luôn, cuối cùng cũng không ai ra đâu hết trơn à. Tại vì nó nằm ở quá khứ, ai biết được đâu. Giờ đó thôi, không quan trọng Nam Truyền, cũng chẳng quan trọng Bắc Truyền, cũng chẳng quan trọng là kinh Nikaya hay là chẳng là quan trọng là kinh Đa Hàm. Quan trọng nhất là anh có tu không? Vậy rồi. Thầy nói với cô thì con có câu hỏi là trong kinh Nikaya thì có cái 10 điều, có 8 điều, 10 điều thầy nói lời Phật có nói là không nên tin những gì theo truyền thống, không nên tin những cái gì nữa là cái nghĩa gì cái bài kinh đó là kinh điển Nikaya. Thật ra cái bài đó Đức Phật muốn phá vào cái tâm mê của mình thôi, mà phát huy trí tuệ thôi. Thì kinh điển nhà Phật á, mình xem Đức Phật dạy trong cái ngữ cảnh nào, hiểu chưa? Mình phải, nếu mà muốn biết kinh điển của nhà Phật hiểu chính xác á, thì coi bài kinh đó Đức Phật dạy cho ai, trong hoàn cảnh nào mà Đức Phật dạy bài kinh đó, chứ không phải là mình đem theo cái câu chữ đó ra. Đức Phật dạy rằng y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là lấy nghĩa lý mà người ta tu tập thôi, đừng có lấy từ ngữ trong đó. Bây giờ mình nói là không tin theo một người đó, giàu cho người đó là người già, tự nhiên không tin ông già, mình chấp. Thực ra Đức Phật muốn phá chấp trong cái tâm của chúng sanh là tin mà không có suy xét. Do đó mà Đức Phật nói là trong các cái điều, thứ nhất không tin gì truyền thống, thứ hai không tin người lớn tuổi, không, ba là bằng cấp, tư là đó là vua quan, thứ năm là ông đó là người có uy tín, thứ sáu là dân, thứ bảy Đức Phật liệt kê ra cái. Muốn tin thì hãy đối chiếu kinh sách, muốn tin thì hãy áp dụng thực tế, nếu thấy đúng như vậy thì hẳn tin. Tức là Đức Phật ở đây ngài muốn chỉ cho ông ta, muốn xác định điều gì phải có là trí tuệ trong đó, phải so sánh, phải đối chiếu, chứ không phải tin mù quáng dễ dàng mê tín gì đó, chẳng qua là ý nằm trong đó vậy thôi. Còn mình đặt câu chữ lên không tin những người đó, giàu người đó là lớn tuổi, tự nhiên mà không tin lớn tuổi vì mình sai, đúng không? Không nói vậy, hiểu không? Ta nói ẩn tàng ý nghĩa phía bên trong á, có nghĩa là đừng có tin mù quáng mà phải có cơ sở, phải có đối chiếu, phải có thực tế. Ví dụ như ta nói là niệm Phật rất an lạc, thì mình niệm Phật thời gian thấy an lạc gì mình tin tưởng, vì động này nói đúng rồi. Còn ví dụ mình niệm Phật thời gian mà không thấy an lạc, mình hỏi lại coi có đúng kinh điển hay không, nhằm khi mình làm sai. Vâng vâng. Như vậy thì chúng ta ý ở trong này nói là mình tin một điều gì phải có sự quán chiếu, phải có khoa học, phải có đối diện kinh sách, phải có thực nghiệm, là cái niềm tin đó mới vững vàng, mà mình không có đánh đổi cái lòng tin của mình. Còn nếu tin mà mù quáng kiểu đó gặp ông thầy làm sai tự nhiên bỏ đạo, đó là tin mù quáng đấy, hiểu không? Tin ta phải là so với kinh điển, kinh so với thực tế, so với gì, nếu mà khoa học chắc chắn hết trơn rồi, dầu cho ai nói ngã nghiêng lòng cũng không bao giờ thay đổi đâu. Tại mình tin đây là tin có cái nền tảng rồi, vào ai là ai. Mình tin đây là tin, không phải là mình tin mù quáng đâu, mà mình tin đây là trên á, không phải là lý thuyết suông, mà có thực tế, có sự trải nghiệm, có kinh, có sách đâu đó đàng hoàng cả thế gian công nhận rồi, nên ta tin điều đó. Tự nhiên cái có nhiều người lại nói, thôi đừng tin Phật, sư phụ tôi nè mới đắc quả hay hơn Phật. Có người lại nói thầy ơi, sư phụ tôi người nữ đắc quả hay hơn Phật. Ông Phật hồi xưa chứ, ông hồi xưa lắm, cái đó cái gì xưa là cũ rồi, còn gì mới mới hay. Đó thì ăn vậy đó. Rồi thầy là thôi, cái nào mà được trời người công nhận mới tin, còn cái nào mà người công nhận không mà trời chưa công nhận chưa tin, thôi bữa nào trời xẹt mất công. Phải không? Không. Bà Năm Hải gì đó thầy nghe không? Thôi không biết. Lâu rồi. Thôi người ta nói gì ta nói vậy thôi, còn nhắc tên nữa. Nhắc tên coi chừng. Coi chừng đệ tử người ta kiếm mà. Ở đây mình không nói ai hết, mình đang nói tới giáo lý mà thôi, mình không nói ai hết. Thấy không? Tức là người ta khuyên vậy, mình nói là không, tôi tin là cái nào trời người công nhận mới tin, còn người một nhóm người công nhận thì không tin, mà phải suy xét. Chứ không phải mình nói là mình phản bác. Một nhóm người với khắp thế gian là khác hả? Khắp thế gian á, gọi là thế tôn, là khắp thế gian đều tôn hết, gọi là thế tôn. Còn một nhóm người tôn thì không thể gọi là thế tôn đâu. Thế còn Đức Phật là cả thế gian này tôn nên mới gọi là thế tôn, là Đức Thế Tôn rồi. Còn cái vị đó chưa phải là Đức Thế Tôn mà một nhóm nhỏ tôn thôi. Nên mình ghi nhận đó, mình đối chiếu, đợi thời gian sẽ trả lời. Gọi là trường kỳ chi mã lực, ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thưa anh chị em đồng tu, thì trong cái giáo pháp của Phật pháp thì Đức Phật có dạy rằng để cho những Phật tử phát tâm Bồ Đề có một cái hướng đi chính chắn thì chúng ta phải nhận định được cái tâm Phật ấn. Thì trong đó con có theo dõi thi là thấy trong đó cái sự vô ngã, đau khổ và cái sự vô thường, thì kính bạch thầy xin thầy giảng đoạn pháp ngắn cho chúng con được hiểu như thế nào cái tầm quan trọng của Pháp ấn là như thế nào. Rồi, A Di Đà Phật tặng phần quà. Nói chung quà thầy nói chung tặng mà còn hơi tiếc, đẹp quá tặng hơi tiếc. Tam pháp ấn, tam là ba, pháp là Đức Phật dạy, ấn là dính vào trong tâm của mình, có nghĩa là ba cái điều mà Đức Phật dạy để khai tâm mở trí cho chúng sanh gọi là tam pháp ấn, là ba cái điều nếu ta quán sát thực hành trải nghiệm, quán sát thực hành trải nghiệm ba điều này sẽ để được ích lợi ích vô lượng vô biên. Cái thứ nhất là vô thường, cái thứ hai là khổ, thứ ba là vô ngã, đó là tam pháp ấn. Quán sát thực hành trải nghiệm như vậy á, thì quán sát sự vô thường. Vô thường mình dịch tiếng Hán á, vô là không, thường á là bình thường. Như vậy vô thường tức là không bình thường, không bình thường tức là thay đổi, thay đổi tức là biến dị, là chuyển dịch, nó không còn tồn tại cái thể cái chân trong thời điểm tức thời. Thì trong khoa học gọi là delta t, trong Phật học gọi là sát na. Như vậy sát na này với sát na kia đã thay đổi rồi, delta t này với delta t khác nó đã thay đổi rồi, có nghĩa là luôn luôn đất nào cũng thay đổi. Mà nhà triết học cổ ông Heraclit là ông là người của Hy Lạp cổ đại, ông nói là khởi nguyên của trái đất này là lửa đó, của vũ trụ này là lửa, lửa cháy phừng phừng lên thành vũ trụ. Ông nói gì đó, tức là nhà triết học cổ đại của Hy Lạp cổ đại, đó là ông Heraclit. Ông nói là không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, có nghĩa là khi mà mình bước vô cái dòng sông đây, dòng sông nước chảy, bước lên nhảy xuống một cái là nước khác rồi. Như vậy thì mình tắm cùng một chỗ nhưng mà nó hoàn toàn hai cái dòng sông khác, sông có nước mà nước khác, sông khác rồi nữa, mình thấy như vậy thôi chứ nó đã khác rồi, thấy không? Cái dòng sông mình á, ở đây mình uống, hồi xưa Đức Phật uống nước ở Rạch Ni Liên Thiền, ngày uống nước ở dưới đó đó, tăng đoàn uống nước đó, bây giờ qua bển uống mà không quéo lưỡi sao, cũng dòng sông đó, nhưng mà giờ nó ô nhiễm, mà du lịch nó ô nhiễm mà quá trời xuống mà uống quéo lưỡi, mà ngày xưa tăng đoàn ta sống nhờ đó đó. Vì thế không, cái dòng sông đó còn là dòng sông đó nữa không? Nó không còn dòng sông đó nữa. Như thì sự vô thường là luôn luôn nào cũng biến dịch thay đổi, để chi? Để cho mình đừng có cố chấp. Cố là cố hữu những cái gì xưa, chấp là giữ lấy tới giờ mà không thực buông ra, không có quyển chuyển, Mình giữ chặt cái đó, giữ chặt quan niệm trong tâm mình, giữ chặt cái sở hữu của mình. Chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, gì tôi giữ chặt cái sở hữu mình, giữ chặt lấy tâm mình, thù thù hoài, hận hận hoài, giận giận hoài, ghét ghét hoài, ghen ghen hoài, giữ chặt tâm mình. Mau ngờ tất cả nó là vô thường, nó thay đổi hết. Bữa nay nhầm khi ông nói là tôi chung thủy với bà trọn đời trọn kiếp, ngày mai bừng cái một cũng không phải như vậy. Cái tự nhiên mình học phản, có đâu phản Đức Phật dạy vô thường rồi. Hôm mà ông hứa đó là ông hứa thiệt lương tâm của ông đó. Tại lúc đó mình còn trẻ, còn đẹp, còn tình yêu, thì ông hứa là đúng rồi đó. Tức là ông hứa thiệt đó chứ không phải thứ dối đâu. Nhưng mà từ từ nó tan, nó phai, nó vô thường, nó thay đổi. Nên bây giờ ổng mà thay đổi tâm là ổng cũng thay đổi thiệt đó chứ không phải dối đâu. Hồi xưa cũng là thiệt đó. Nên á, có ông đệ tử, ông vô ông làm công quả, cái ông trốn vợ vô làm quả. Ông mới lên xin ông thầy xuất gia. Ông thầy là con suy nghĩ kỹ chưa? Ông đã con suy nghĩ kỹ lắm, mấy ngày nãy suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cuộc đời là vô thường, ông đi xuất gia. Ông đi xuất gia đâu 3 tháng sau ông lên xin ra đời. Cái ông thầy, ông nói con suy nghĩ kỹ chưa? Ông nói con suy nghĩ kỹ lắm. Rồi hồi nào ông cũng nghĩ kỹ chứ. Lúc mà ông xuất gia ông cũng nghĩ kỹ, giờ ông ra đời ông cũng kỹ kỹ nữa. Cái nào ông cũng kỹ hết, nhưng mà ông kỹ thiệt đó. Hồi xuất gia cũng suy nghĩ nát hết ông kỹ rồi. Nhưng mà tới khi ông vô tu, ông vô tu ông đụng chuyện ra rồi, ông mới suy nghĩ lại. Lúc ông đụng chuyện suy nghĩ lại thì cái lúc đó là ông tốt nhất trong lúc đó. Nên nó vô thường, nó thay đổi mà. Cũng một người đó nhưng mà hai lần suy nghĩ kỹ, hai lần trái ngược nhau. Nên hồi xưa ta nói thương mình, giờ ta nói không thương, bình thường. Bình thường là vô thường đấy. Vô thường là bình thường, không vô thường là không phải bình thường. Thay đổi nó là bình thường đấy, không thay đổi mới mất bình thường. Do đó mà như thế này như thế khác là bình thường. Nên mình trẻ tới già, già tới trẻ là bình thường. Xấu đẹp, đẹp xấu bình thường đấy. Bạn thù thù bạn bình thường đấy. Đấy chứ. Nên đó rất là bình thường, tùy mỗi thời điểm, tùy mỗi thời đại, đó khác nhau. Nhầm khi á, ngày xưa người ta nói mình tội, nhưng mà bây giờ nói mình có công, nghe tin không? Ngày xưa á, người ta nói mình là bạn, bây giờ nói mình thù. Mà xưa nói mình thù, bây giờ bắt tay là bạn, nghe tin không? Bình thường. Bình thường tức là vô thường. Nên ai mà thâm nhập giáo lý vô thường là tâm bình thường, là ta đạt được chữ đạo đó. Tức là các tổ nói là tâm bình thường là đạo. Ta thâm nhập được giáo lý của vô thường nên cái gì nó xảy ra nó thay đổi bình thường thôi, không có gì hết. Nên hợp tan tan hợp, hợp tan tan hợp, mà tán tụ tụ tán, mạng tại hồ tiên. Có nghĩa là có tan có hợp, có hợp có tan, đó là chuyện bình thường. Có duyên hợp hết duyên tan, có duyên tan hết duyên hợp, đó là chuyện bình thường. Nên có đến có đi, có còn có mất, như một làn gió, như một hơi sương, cười chứ không gì hết, đó vô thường. Khổ tất nhiên là sống trong kiếp sống của thế gian phải nhiều chịu sự tác động trong thân và tác động trong tâm. Trong thân mình tác động bởi sanh lão bệnh tử, tác động bởi thiên tai bão lụt sóng thần chiến tranh, ghét ghen thù oán. Trong tâm buồn vui hờn giận, thương yêu hận thù ai quán, tác động liên tục vậy đó. Mà cái gì nó tác mà nó còn động vô nữa có khổ không? Phải để yên tĩnh đâu có khổ. Tác nó động rầm rầm đó sao không khổ được. Khổ là gì? Nó không chấp nhận sự tác động đó, thay đổi không kịp. Nhận thức của tâm mình thay đổi không kịp nên mình khổ. Tự nhiên cô kia bên Mỹ con sáng sớm đem về nguyên cái xe, mà có cái cô đầm nữa. Con thứ hai đem về Việt Nam hỏi cưới vợ nó, ăn trộm của gọi vợ nó, đem cô đầm về, về nhà, đem luôn cái xe đồ chuyển nhà, nói ông già của cô này bán nhà, nó không có chỗ ở, vậy qua ở đây cho nó về ở nhà má. Hỏi thế nào vậy? Là bồ mới con. Ý lắm mới là hỏi cưới vợ, ăn trộm của Việt Nam, không bỏ nhỏ đó lấy nhỏ này. Trời có tá quả thông tin chân dẫn về nhà ở luôn chứ. Thay đổi không kịp. Trời ơi khổ, khổ. Lợi thầy gặp thầy á, thầy đi qua Mỹ. Con bỏ nhà con đi thầy ơi, con bỏ nhà đi. Thầy là nhà cô ở, mặc gì cô đi. Nhà mình ở, mắc bỏ nhà đâu. Nếu mình đi mình an lạc thì đi. Nhưng mà đi có an lạc không? Cái nhà mình bỏ đi giận con mà đi, trong tâm nó quốc ức chỗ này nè, sao đâu có an lạc đâu. Ở đó đi. Mà mình sửa mình cho mình chấp nhận. Chấp nhận cái xã hội bên đây. Lớn hơn 18 tuổi nó có muốn làm gì nó làm. À vậy thôi. Mình đừng có tâm quản lý nó nữa. Thế chưa? Mình thay đổi chính mình để phù hợp hoàn cảnh, chứ đừng có kêu hoàn cảnh thay đổi cho nó phù hợp với chính mình. Đó là người dạy dỗ đấy. Về ở ở đông người vui sao vậy? Vui gì mà vui, thầy ơi, nó ăn nó không có rửa chén, nó ăn nó giục đồ đó, con rửa muốn chết, con giặt đồ cho nó luôn nữa. Ở với giặt đồ rửa chén, mình đi làm công quả là phục vụ chúng sanh, mở nhà có sẵn chúng sanh phục vụ đây nè, thấy không? Có tạo điều kiện cho mình làm phước, hiểu chưa? Có sẵn chúng sanh phục vụ luôn, khỏi đi làm công quả luôn, vì là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật mà, sướng chết luôn còn nói gì nữa. Thôi cũng gán mà sướng. Mình phải sửa mà phù hợp sửa đây. Mình nghĩ là con mình á, nó ở với mình có bao lâu, mình mai mốt cũng chết. Chính con dâu mình nó lo cho con của mình, mình có muốn con mình vui vẻ không? Muốn không? Vậy nó thương nhỏ này nè, nó vui vẻ với đứa này nè, vậy thì nó vui là được rồi, phải không? Mà hai người, hai đứa đó sống nhau mãn đời trọn tiếp như vậy là tốt rồi, chứ mình đâu chăm sóc cho nó hoài. Do đó thôi mình nghĩ về nó, nghĩ về con mình, nó vui nó khi sống với con cô này, nó chia sẻ đối với cô này, thôi vậy là tốt rồi, mình cũng không thể thê thai được nữa. Nó được như vậy thì mình có muốn con mình vui vẻ không? Muốn không? Muốn gì nó vui vẻ đó, còn gì nữa. Như vậy thôi, chấp nhận sửa mình phù hợp hết. Thôi con làm gì làm, má đi tu xong rồi thôi, đi làm chiều về tụng kinh niệm Phật. Ai muốn làm kệ nó, ai bỏ chén ra má rửa, ai bỏ đồ ra má giặt, giặt xong đi ngủ niệm Phật vậy thôi, kệ không sao cả. Thì mình coi á, nó nhỏ như con gái của mình đi, mắc gì tay mắc gì tàu, thấy không? Sao mình vụ tay gì đây, vụ tàu đi không, thì mình phải phân tích để cho mình nó sửa cho nó phù hợp, sửa từ từ phù hợp. Con cũng con của người ta, đúng không? Cũng là con người, ai cũng có con người, thì Tây cũng là con người, Việt Nam cũng là con người, mình làm gì cho nó khó một chút đi, thấy không? Do đó thôi, ai mình cũng tôn trọng, thôi Việt Nam mình tôn trọng thì Tây thôi mình cũng tôn trọng, nó cũng là con gái của cha của mẹ nó sanh ra, con mình hả? Ở đó thì đó vậy đi. Đức Phật dạy rồi, không có giai cấp phi máu cùng đỏ nước mắt cùng mặn, cứ nghĩ vậy đi cho nó thoải mái một chút, phải không? Chứ còn mình còn ở này Tây rồi kia Tàu kia gì mất công lắm. Thôi con mình thích chỗ nào cũng được, trên biển là nó vui là được, vậy thôi. A Di Đà Phật. Cái đó là khổ đó, tức là khổ mình không có phù hợp với nó, cái đó gọi là khổ. Cái thứ ba nữa, nếu mình biết được giáo lý vô ngã thì mình không có sở hữu nhiều, không có chấp nhiều trong đó. Vô ngã là gì? Đức Phật dạy tất cả đều không thực tướng của nó, cái gì không phải là nó hết á, mà nó do nhiều cái nhỏ hợp thành, và cuối cùng hết duyên cái nhỏ nó tan ra trở thành không là cái gì hết. Đó là giáo lý vô ngã. Thân mình cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn, mà ngũ uẩn này khi nó tan ra rồi chỉ còn cái nghiệp dẫn mình đi thôi, chứ chẳng còn cái ta nào cả. Do đó mà không có cái gì là cái gì hết. Sau chuỗi này do nhiều cái hột chuỗi cộng lại, có ông dây cộng lại, do có ý tưởng, có con người, nhu cầu con người, có nhà máy, có chất liệu, thì nó hợp thành sau chuỗi là đủ duyên. Khi mà nó hết duyên, nó tan rã trở thành cát bụi cũng không sao. Do đó mà vô ngã là không có gì có thực thể. Một cái thực thể tức là nó là nó, giống như là tiếng Anh là cái entity, có một cái thực thể của nó, mà không có gì là thực thể của nó cả. Mà cái này nó có nhiều cái khác nó hợp thành. Mình cũng vậy nè, tóc, răng, lông, máu, mủ hợp thành mình, sắc, thọ, tưởng thành hợp thành, thức hợp thành mình. Nên nếu ai mà quán sát được điều đó rồi, thấy không có cái gì tồn tại hết, nó trở về tánh không của giải pháp, đó là ngũ uẩn giải không. Có ngũ uẩn giải không đó, qua nhất thiết khổ ách, thấy không? Nên mình thấy được vậy mình tự tại, không còn dính mắc thế gian nữa, gọi là quán tự tại Bồ Tát. À, mình tự tại, sống tự tại làm sao chứ á. Nó chở về nguyên chiếc xe với cái cô đầm gì đó cũng cười giọt tiếp. Con cần má gì không có, cần má ra giọt tiếp vậy thôi, sao chứ á. Rồi mai mốt nó dọn đi, con đi không sao hết á. Rồi mai khác nó dẫn con khác vậy, dẫn không sao hết. Nhưng mà có nhiều người nói là còn phong tục của Việt Nam mình á chứ. Phong tục Việt Nam á thì mình giữ trong lòng thôi, còn này dính tới pháp luật, mình sống đâu còn pháp luật ở đó nữa chứ. Đây pháp lực bảo hộ cho nó, thì bắt buộc mình phải tuân thủ pháp lực đó. Còn phong tục là mình nói với nó thôi, nó nghe không nghe là chuyện của nó, vậy thôi. Vậy thì là có sự dung hòa ở trong đó. Còn nếu bằng không nó mình khổ chết luôn, thấy không? Giáo lý của vô ngã không có gì là thật cả, không có gì là nó cả, mà nó do nhiều cái hợp lại và nhiều cái tan ra mà thôi. Nên ta không giữ cái gì cả. trên đời không giữ gì cả. Giữ gì khổ vậy đó. Đức Phật dạy thọ khổ, giữ gì khổ đó, giữ gì lo lắng đó, giữ gì á là mình buồn vui hờn giận đó, khổ đau với nó thôi, không giữ bất kỳ cái gì cả. Rồi câu nữa đi, có ai nữa nghĩ? Hỏi cái này chắc ngoài vấn đề như thầy trả lời cho con, là theo con chú chùa sao ở trên cơ tu một chú trước không à, còn đi sợ thì sao thầy? À, ai xin đàn phật chào cho chào hóa tay. Cái đó là trong tỳ ni luận tạng Đức Phật dạy, nghe không? Và nó xuất phát từ bát kính pháp. Khi mà Đức Phật ngày về thành Ca Tỳ La Vệ xong, thì bà Mahabhatabade là dì của Đức Phật, là mẹ kế, xin xuất gia, ngài không cho. Rồi ngài mới đi về thị xá ly. Thì bà mới cùng 500 thị nữ cạo tóc đắp đi, đi tới thị xá ly xin Phật cho xuất gia, để làm chuyện đã rồi, có nghĩa là thành người tu sĩ rồi mới đi xin. Và xin 3 lần Đức Phật không cho. Thế gặp ngài A Nan đứng ở ngoài trước quá đông, ngài A Nan hỏi là làm gì đứng đông dữ, thì sao mà cạo tóc xuất gia nào vậy mà không biết. Là tự cạo chứ cạo tay cho vậy nha, tự cạo ra đi vô. Thì nói vậy đó là xin 3 lần Đức Phật không cho. Cái năng nỉ ngài A Nan là ngài A Nan thị giả của Đức Thế Tôn, thôi vô xin Đức Thế Tôn đi giật. Ngài A Nan tội nghiệp nên ngài A Nan đi vô bạch Phật xin cho là nữ được xuất gia. Đức Phật nín thinh, Đức Phật không nói, tức là không hứa hả. Ngài A Nan đi ra hồi thấy ngoài này khóc quá trời, ngài chịu nổi, đi vô tiếp xin nữa, Đức Phật vẫn không cho. 2 lần rồi, lần thứ 3 đi ra cũng bàn bạc nát hết, và cách này cách nọ nát hết, biết cách nào chứ, là xin vậy là 5 lần phải không. Bà xin 3 lần, ngài A Nan xin 2 lần nữa là 5 lần rồi cũng không cho. Ngài A Nan chuyến này ngài rất thông minh, ngài nào không minh lắm, là nếu xin lần nữa chắc cũng không cho đâu. Nên ngài vô ngài hỏi, không xin mà hỏi, và bạch Thế Tôn cho con được hỏi. Thì Đức Phật là con hỏi gì? Ngài A Nan mới nói là nếu một người nam tu hành giữ giới quan nghi tế hạnh đàng hoàng, tham thiền nhập định đắc quả la hán, vì người nữ nếu y như vậy có đắc quả la hán hay không? Đức Phật nói cho dầu nam dầu nữ nếu tu hành y như vậy thì sẽ được đắc quả la hán, vì nữ đắc quả la hán ngang hàng với nam. Ngài nàng vừa nghe xong quỳ xuống cái cột, xin Đức Phật cho nữ xuất gia. Ngài khôn, tức là đưa vô một cái thế không thể từ chối, đưa vô thế không còn đường từ chối mà. Ví dụ như nữ là tu đắc quả thánh, không lẽ không cho nữ xuất gia? Ngài hỏi rồi, ngài mới lại xin cho nữ xuất gia. Thì Đức Phật hứa cả, Đức Phật cho phép nữ xuất gia với điều kiện giữ 8 cái điều cấm giới riêng của nữ, không nam không có giữ điều này, mà nữ giữ đối với nam, gọi là bát kính pháp, tức là nữ kính nam. Trong đó có cái á, là ngồi trước á, tức là làm gì cũng ưu tiên cho nam trước, nữ làm sao. Và trong đó có những điều đó, Đức Phật có nhiều lý do để chế bát kính pháp. Tại vì á, những người nữ lúc đó trong hoàng tộc không à, mà mẹ của Đức Phật nó chế, bà Mahabhatabade vợ của ông vua, dì của Đức Phật, rồi á là bà vợ là Gia Du Đà La, toàn là gọi là thái tử phi, hoàng hậu, thái hậu, không, hoàng hậu thái tử phi, rồi con của là ngài là La Hầu La, cháu nội vua, rồi người đó sẽ lên làm hoàng tử đấy, lên làm vua đấy, tức là sẽ làm là vua tương lai đấy. Đi đâu vậy thì sao đây, mấy ông thầy có ông nào dám hối hả không? Mà nói thiệt là trong hoàng tộc mà đất nước nào quân đội sẽ nắm quyền hết, hàng vua chúa đâu phải chuyện đơn giản, đụng tới thôi là không phải là ông phải xích cái này cũng mẻ kia chứ đâu phải chuyện đơn giản, đúng không? Như vậy thì nếu bà Ma Sa Bên Đề và bà Gia Du Đà La đi xuất gia vô đó, nếu mà không có bát kính pháp này thì giáo đoàn ni dựa vào những người này thì coi quý thầy ra gì, mà không coi ra gì thì tâm ngã mạn có đắc gì không? Không phải không? Do đó phải giữ những điều này để triệt đi tâm ngã mạn vào ở trong đó. Có lý do hết đó, chứ không phải Đức Phật vì thương mới chế, chứ không phải là Đức Phật chế ra để ép nữ vân vân, không phải cho nam ngồi trước nữ ngồi sau là phân biệt giai cấp, là không phải. Nhưng mà là cái lý do để cho nữ triệt đi cái tâm ngã mạn mình và triệt đi dựa thế, dựa quyền, cậy thế quyền, mà thói thông thường của thế gian sẽ có tâm đó. Đức Phật Ngài là bậc toàn tri, cái gì Ngài không biết, Ngài biết nên Ngài thấy xa, Ngài là đã chế ra trước để gì. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói rằng nếu cho ni xuất gia, chánh pháp của Phật tận diệt trước 500 năm. Tại sao? Tại vì ni xuất gia thì cái tố chất của ni, tố chất của người nữ sẽ làm cho chánh pháp tận diệt trước 500 năm. Thay đáng lẽ chánh pháp á tồn tại ngàn năm, bây giờ còn 500, đâu có kỳ. Tại vì á là chính là cái người nơi không thể giữ được như là cái người tăng, do đó mà cái quá trình đắc thánh quả nó sẽ giảm xuống. Bây giờ mình thấy xung quanh mình cũng bị gồ, đâu có gì đâu buồn, mình phải tu thôi. Ví dụ nè, ở trong nhà tù, mỗi lần mà cái người nam á mà ra khỏi tù thì tất cả mọi người nam ta đều ăn mừng để ta đưa tiễn người bạn mình ra khỏi tù, chúc mừng là được trả tự do. Nhưng mà cái người nữ đi ra khỏi tù không ai dòm ngó hết, bắt đầu nói già nói non nha. Tôi biết mà, mấy người mới mốt đi ra ngoài sướng rồi, còn tôi trong này còn đỏ lạc trong này nè, còn ăn cơm hẩm cháo thiêu nè, tôi biết mà, thôi giờ tôi đâu dám nói chuyện mấy người đâu. Nó nhức đầu luôn. Người nào tất ra tù nhức đầu luôn. Còn người nam á, ta ra ta mừng, ta chúc, ta tiễn, ta đưa, nhắn lời đó. Cái đó mình chiếu thực tế thôi, thấy rồi. Nói vậy để chi? Nhưng mà Đức Phật dạy rằng nếu ai cố gắng tu tập thì long nữ là nữ cũng có thể thành Phật. Có nghĩa là tâm nữ mình biến chuyển thành tâm nam. Có nghĩa là tâm nhỏ hẹp ích kỷ mình biến thành tâm trượng phu, tu cái tâm mình đi. Nè, trở thành tâm trưởng phu. Mà tâm trưởng phu là tâm nam đắc đạo. Có ở đâu? Do tâm mình thôi. Tại vì nghiệp của chúng sanh và tâm của mình quyết định. Do đó nữ giờ phát tâm Bồ Tát, phát tâm trưởng phu thì sẽ thoát khỏi cái tâm nữ, thoát khỏi tâm nữ thành tâm nam, thành tâm nam đắc thánh. Có ở đâu? Nói nào cũng có lý trong đó chứ. Như vậy á thì chúng ta thấy á là nữ ở ngoài sau, nam ngoài trước được quy định ở trong luật của nhà Phật. Cái gì cũng phải ưu tiên cho nam trước, người nào có giới cao ở trước, giới thấp ở sau, nam ở trước, nữ ở sau, vân vân, tất cả đó đều là điều quy định của Đức Phật từ xưa đến nay mà không ai dám thay đổi cả. A Di Đà Phật. Chỉ cách tụng kinh niệm Phật như vậy thì cái phương pháp hành trì, thì trong cái phương pháp hành trì đó nó có hai loại, một loại hành trì riêng và hành trì chung. Hành trì riêng là riêng mình hoặc là nhà một hai mình vậy thôi. Nhưng hành trì chung là hành trì trong đại chúng, nó có hai cái. Hành trì riêng mình, hành trì sao cũng được chứ. Có nghĩa là không cần phải nghi lễ lắm, nghĩa là nó riêng mình nhà mình tu thôi. Nhưng mà thực ra cái hành trì chung á, nó có phước của hành trì chung là phước của đại chúng. Với cái hành trì chung á, mình nhìn người để sửa mình. Ví dụ thấy người kia ngồi quẹo ne là mình phải ngồi thẳng lại đó. Thấy người kia nói chuyện nhiều là mình tịnh khẩu đó. Thấy người kia lỗi lầm là mình giữ sám hối á. Tại vì ta phạm mình sẽ phạm, con người mà. Ta phạm mình sẽ phạm. Thấy ta ăn cắp bị đánh học máu là mơ mốt gặp đồn, ta không dám ăn cắp đó. Cho ăn cắp bị là đánh học máu á. Có nghĩa là mình nhìn quan sát xung quanh ở trong đại chúng, mình thấy ta sai, ta lỗi gì thì mình tránh những cái đó. Thấy ta hay nhìn học theo, thấy ta đi từng bước một, Nam Mô A bước lên Di Đà Phật xuống, mình thấy mình bắt đầu mình đi theo. Thấy ta tụng kinh sao mình tụng theo, thấy ta hay mà mình lấy, thấy ta dở mình né, mình tránh. Vậy đó là phương pháp hành trì. Phương pháp hành trì á riêng và hành trì của đại chúng. Đại chúng nó tức là đông người, còn riêng á là phần tu tập cá nhân mình. Tu tập cá nhân mình còn có hai phần. Phần thứ nhất á là chúng ta tu tập theo thời khóa. Thời khóa là sao? Thời khóa có nghĩa là chúng ta tu tập có giờ có cách. Vì tu tập giờ nào tốt? Đối với trong chùa thì có quy định ở trong chùa, nhưng mà chúng ta ở nhà thì theo cái công ăn việc làm của từng nhà, giờ nào cũng tốt, không sao cả. Do đó cái thứ nhất làm sao chúng ta được thoải mái, cái thứ hai không ảnh hưởng tới người khác. tránh ảnh hưởng người khác. Đó là điều hầu như muốn tuyệt đối, tránh ảnh hưởng người khác. Nên ở chùa này mỗi lần có ông, biết ông sao, bị gì không? Ta ngủ hết lên đến chua tụi tức. 12 giờ đêm lên ngồi thiền, mà ngồi thiền khơi không sao, hô thiền uống sụn nhé. 12 giờ trưa ta chỉ tỉnh, lên lại Phật, khách ta vô chùa nộp nộp nộp được đứng giữa chánh điện lại đó. Nhìn ảnh hưởng ta, mình tu mà ảnh hưởng ta. Muốn tu mình á thì đừng giọng chú. Muốn tu mình thì ta ngủ hết á, lên nhẹ nhàng tu trên chánh điện có một mình á, đi kinh hành rộng thênh thang á, không đi đi. Tu có người ta mới tu, Phật tử vô thì mới lên tu. Khoe, ngặt cái chỗ đó đó. Khoe, ta thấy mình tu, mình lại phải cho ta thấy mình lại. Không có người ta không bao giờ lại. Có người ta bắt đầu lại, lại ngay ngắn lại trang nghiêm. Ta vô ta nhìn quá trời, đứng xung quanh ta nhìn quá trời. Tự nhiên đâu phải giờ đó giờ lại. À, không giờ lại lên lại. Lần đúng đúng đúng đúng đúng, xấu xí làm ta để ý. Nói cho cái đó cái ngã mình đó, muốn phê cho người ta là tôi tu ngon, muốn được người ta khen người ta tặng à, nhưng mà khen tặng gì không biết, nhưng những người ở trong chùa là ta nhìn ta không quan hỷ, giúp pháp ta không quan hỷ mình. Tự nhiên cái giờ ta chỉ tỉnh lên lãi vậy đó, rồi tự nhiên á là à, giờ ta chấp tác tức ta lao chùa đó lên tụng sám hối. Làm sao lại làm giảng Phật sám hối, biết sao mình nghĩ sao. À, như vậy chúng ta ở trong chúng, ai làm gì mình làm đó đừng ảnh hưởng tới người khác. Dĩ nhiên mình có tu riêng nhưng đừng ảnh hưởng tới ai, lẳng lặng. Thầy có một sư huynh ta ngủ trên phòng ổng thôi, mình trình trình hé hé mà ổng thấy ổng ngồi ổng lần tuổi 12 tiếng ngồi lần, cái 8 giờ đúng ngồi lần, ngồi đi ngang thấy ngọn lần linh tinh không phải ai trên tắt đèn mà mờ ngồi lần trong phòng ổng không biết đấy. Tại ngay ngó nhà chứ mình đi ngang để ý, tại đi cái toilet tôi kia đi đi ngang để ý hết giờ nào thấy mà nhét nhét miệng không ai thấy chứ nha. À, nó tu thiệt, còn tu cho người ta thấy phải hỏi lại à, nè khoe nè. Còn ví dụ như mình lỡ mình tu người ta thấy thì cũng đâu sao, nhưng mình không có cái tâm khoe cho người ta thì được, chứ không phải là muốn không cho ai thấy là không phải. À, ý cái này hiểu ý là được. Ở cái này nên tu đừng ảnh hưởng người ta. Vì cái thứ nhất là tu theo thời khóa. Thời khóa nghĩa là sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì. À, nhà Phật thì thường hay ta tụng kinh. Trong có tụng kinh có niệm Phật với trì chú trọng. Nếu ai tụng kinh đó thì ta chen luôn niệm Phật trì chú trọng. Còn có nhiều người á ta trì chú mà không tụng kinh. Ví dụ 30 biến chú đại bi. Mở đầu mở kinh ra khai kinh rồi trì 30 chú đại bi rồi mang hai bát nhã kết kinh cũng được không sao, lấy cái đoạn trì chú làm cái đoạn kinh ở giữa người ta tụng không sao. Có nhiều người á vô tụng 3-4 biến chú đại bi rồi vô cái bài kinh rồi sao á vô tới bát nhã tới niệm Phật rồi niệm Phật nửa tiếng đồng hồ xong kết kinh cũng được không sao hết. À, cái quan trọng á là cái ý nghĩa của mà cái thời khóa tu tập để chi, để đưa mình vô trong một cái nề nếp, trong một khuôn phép. Tại sao đưa vô khuôn phép? Tại vì nào giờ mình nhảy ra ngoài khuôn này, muốn làm gì làm à, chạy lung tung à, nào giờ mình không có vô trong cái phép tắc gì chứ. Mà nước không có loạn á thì phải hướng pháp pháp luật, nhà không có loạn có gia quy, người không loạn phải có thời khóa tu tập phép tắc đối với chính mình. Tự nhiên tâm mình không có loạn, không thôi mình móng tâm chạy đi dữ lắm, đi chơi rồi chạy móng tâm gì lắm. À, con người ta ai không thích hưởng thụ, do đó chính mình chiều vào những cái hưởng thụ của mình đó mà mình bị buông lung rồi đó, là sau này cái hậu quả nó đem đến mình đó là mình không có gần bậc thánh nhân được, có nghĩa là mình chết đi hết kiếp đó luôn rồi theo tâm ái nhiễm đó mình đi trong sanh tử luân hồi khổ đau u bi khổ não, dứt phát phải có thời khóa. Có nhiều người nói tụng kinh đó là không phải thành Phật, ta nói đúng quá sai, tụng kinh không có thành Phật, nhưng mà không tụng kinh không có thành. Tại sao? Tại ông tụng kinh mình buông lung vậy, chính tụng kinh kéo mình lại. Nên cái thời khóa tu là tụng kinh thì không có thành Phật thật đấy. Nhưng mà không có tụng kinh là mất con đường tu đấy. Vậy thì đối với người bình thường thôi, còn đối với người ta cao thủ tu hành thâm thiền nhập định không nói, nói thông thường của người trong thế gian. Nên mình tu mình phải bám vào thời khóa tu tập. Sáng mấy giờ thức dậy, mấy giờ ta tới dùng, mấy giờ là tụng chú đại bi thập chú. Sáng mình tụng lăng nghiêm cũng được, dài quá tụng đại bi thập chú thì cũng được buổi sáng. Rồi đó là chưa có tụng được, tụng không tụng được là tối. Tụng tùy vào đất nước, tùy vào nơi mình đi làm. Mình chia ra thời khóa tu tập trước khi mình đi ngủ phải ngồi thiền nửa tiếng hồ. Trong cái ngồi thiền đó chúng ta có cái quán từ bi nha, trước chúng ta vô ngồi thiền nha, vân vân, rồi chúng ta ngủ, rồi nằm xuống ta niệm Phật. Nhưng mà mình chọn pháp tu á, thì là có cái pháp căn bản và pháp hỗ trợ. Mình phải hiểu này, cái pháp căn bản là gì? Tức là mình chọn pháp đó là pháp cứu cánh của cuộc sống của đời mình ấy, gọi là pháp căn bản. Pháp hỗ trợ là nhờ vào các pháp hỗ trợ diệt đi phiền não. Vì pháp căn bản, ví dụ như mình là thọ pháp niệm Phật là pháp căn bản gồm tu tịnh độ. Vậy ai hỏi mình tu cái gì, pháp nào, có nghĩa là ta đang hỏi pháp căn bản mình đấy. Pháp căn bản là tu tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là sống niệm Phật, tâm hướng Phật, nghĩ tưởng đến Phật, sống với tâm Phật, bốn cái gom lại để được cái tâm tịnh độ. Sau khi chết hồi hướng phước báo công đức đó để Đức Phật Ai Đà Quan Âm mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy á, thì chúng ta gọi là mình tu tịnh độ, sống trong tâm tịnh độ, chết về cảnh tịnh độ, thì người này là hành giả tịnh độ. Sống không có gì tịnh độ hết á, chết cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, người này tu theo thần quyền, cầu Phật cứu độ. Thật ra Đức Phật là thầy dẫn đường, là hướng dẫn mình tu tập thôi, với Đức Phật đâu cứu mình được. Sự giác ngộ làm sao ai cứu mình được? Giác á, thì mọi người tự giác, nên phước có thể chia, tiền có thể chia, nhưng sự hiểu biết sao chia? Hiểu biết là giác ngộ đó. Nên Đức Phật á, ngài nhìn thấy chân lý của vũ trụ bằng là cái Phật nhãn. Nên á, ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, cũng khai thị như Phật, nhìn như Phật là tự mình tu chứng. Chứ làm sao Đức Phật đem cái hiểu biết của ngài, đem cái tri kiến ngài mà lắp qua mình được. Nhưng mà có phước có thể cho người khác, phước là vàng có thể cho một hai cây cũng được, phước là tiền có thể cho ngàn euro cũng được, không sao hết. Nhưng sự hiểu biết thua, ngài hiểu biết con ngu quá trời, mình chia không được, không nào cũng được, con phải đi học thôi con ơi. À, phải không? Phải học thôi, không thể chia được. Nhằm khi thấy cha mình không biết gì chân, mình đi học bên Tây bên Tàu gì muốn chia cho ông già, mình chia không được. Trời, chỉ hoài lên máy vi tính, chỉ hoài nói cha lên này lên kia, không lên hồi thôi nhức đầu quá, thôi lên lấy cuốc đi cày cuộc thì không em không chia được. Sự hiểu biết không thể chia được, do đó mỗi người đều phải rèn luyện, mỗi người đều phải tập. Nên pháp môn tu tịnh độ cũng vậy, chúng ta tu sống trở về với tâm tịnh độ mình hàng ngày. Tâm độ có bốn phần. Phần thứ nhất là niệm Phật, là miệng niệm hồng danh Phật. Thứ hai nghĩ tới Phật. Thứ ba hướng tâm về Đức Phật, về cảnh giới Phật. Thứ tư sống với tâm Phật. Bốn cái đó cùng một lúc thì tâm mình được an tịnh trong cái tự tánh Di Đà. Khi chết đi hồi hướng phước báo công đức này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chết đi được giảng sanh Tây Phương Lạc, đó Đức Phật ta đã tiếp dẫn nhờ những cái bài kinh Đức Phật nói, làm cho tống niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, tâm tịnh độ, thì được Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào không có tâm này mà chết muốn người khác nhờ ban hộ niệm hộ cho mình được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sẽ không bao giờ được. Tại vì cái đó không phải là đạo Phật, mà đó là thần quyền chứ không phải là đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta sống mà ta tu tập mãi mà không được cái tâm trang nghiêm thanh tịnh đó, hoặc lúc được lúc không, chết bị tán loạn, nhờ ban hộ niệm giúp đỡ, nhờ bạn bè giúp đỡ, nhờ bà con dòng họ người thân giúp đỡ, niệm lên chúng ta niệm theo, chúng ta sẽ đạt được tâm đó cũng được. Có nghĩa nhờ người khác giúp sức cho mình thêm nghị lực, thêm phước báo hồi hướng mình nhiều cái phương pháp phương tiện khác nhau, thì đó là vai trò của hộ niệm để ta trở về với tâm an trú trong chánh niệm mà niệm Phật để được tự tánh Di Đà, mình niệm Phật cầu giảng sanh thì được, chứ không phải là niệm Phật để cầu Đức Phật rước thì không được. Người đó không bản thân, người đó không tu này, hiểu được nha. Đó hành giả tịnh độ, đó là cái pháp môn chính đó. Pháp môn căn bản mình là pháp môn chính. Như vậy thì mình niệm Phật, hướng tâm Phật, tất cả cái là pháp môn chính. Nhưng mà ta sử dụng pháp môn phụ, ví dụ như ta trì chú, nhờ quay lực của thần chú mà ta mới tịnh được tâm, chứ không thôi ta chửi quá giờ niệm Phật cũng thấy cũng không an lạc được, mà ta trì chú Là nhờ đó để được an lạc nội tâm. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh, tâm Phật này không thay đổi, cái giảng sanh cực lạc không thay đổi. Tại vì pháp môn chính của mình là cái nằm cái cốt của tất cả cái để hỗ trợ cho được an tâm mà tu tập thôi. Gọi là pháp môn mà hỗ trợ pháp môn phụ. Hoặc là thiền à, thiền tức là bây giờ mình ngồi thiền. Ngồi thiền ta là tu thiền tu tịnh tùm lum. Không có tùm lum, tu tịnh. Ngồi thiền để lắng động tâm trở về tự tánh Di Đà. Tại vì ngồi thiền dễ dàng lắng động tâm mình nhất. Nên ta ngồi ta lắng động tâm bằng những cái phương pháp. Phương pháp thể quán sổ tích, thể quán từ bi, quán giới phân biệt, quán nói chung là nhiều cái pháp quán khác nhau. Thường thường ta điếm 1, 2, 3, vân vân tới 10. Ta điếm một lại là cách ngồi thiền và thả thiền. Ngồi thiền nó còn cái nữa là nó vận chuyển cái thân của mình, nó máu huyết lưu thông. Cái người ngồi thiền đúng cách rồi xả thiền đúng cách có thể trị một số cái bệnh, ví dụ tiểu đường, có thể lên máu, có thể là trị được rối loạn tiêu hóa, thần kinh thực vật. Rồi có thể chị được một số cái tim mạch mà về cái vấn đề loạn tâm của mình. Rồi chị được là thoát vị địa điểm, đốt sống cổ, thoát vị địa điểm lưng, vân vân, do mình ngồi đúng thế. Rồi là chúng ta massage, rồi xả stress, căng thẳng, vân nhiều thứ lắm. Để nó hỗ trợ cho quá trình tu tập trở về tỉnh Di Đà. Chứ không phải mình ngồi thiền để tham thiền nhập định vào sơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà để ra là nhập vào trong cái... cảnh giới của tâm của mình để kiến tánh thành Phật thì chúng ta làm nổi đâu, và không ai hướng dẫn ta đến cảnh giới cao vậy đâu. Có thể ở đây quý thầy có thể hướng dẫn một lần, hướng dẫn vậy rồi mình nghiên cứu thêm, hỏi thêm, chứ không phải ở sát bên cạnh. Do đó mà chúng ta thiền với tính cách là điều hòa tâm, điều hòa thân để khỏi stress, khỏi căng thẳng, khỏi trầm cảm, được tâm được an trụ, rồi điều hòa thân mình để tránh một số bệnh đa tật không đau. Như vậy thì tâm mình tâm thiền thật, không giữ tâm thiền nó cũng sanh cõi trời vậy đó. Cái người giữ tâm thiền thì cõi trời sắc giới. Tại mình không có thiền, nếu thanh thiền giữ vậy cõi trời sắc giới, mà cõi trời trên cõi Tây Phương cũng không có xa đâu. Chỉ mình định lên cái gì cầu giảng sanh thôi là được rồi, là về được Tây Phương rồi. Nói đơn giản như tại người ta không làm, mà ta làm không được. Tại vì nghiệp chướng thế gian quá nặng hoành, ta làm nổi. Làm gì nghiệp nhảy vô, nó bắt mình không làm. Chồng niệm Phật, vợ chửi. Vợ niệm Phật, chồng chửi. Chồng vợ niệm Phật, con quậy. Niệm được. Do đó mình phải hiểu đạo, khai tâm, mở trí, giữ tâm thiền mà niệm. Vân vân. Nên trong cái đời sống ma nhiều lắm. Ma này gọi là ma tâm, ma tánh nó nhiều lắm. Ân quán nhau, nó chọt vô, nó chích nhau, nó phá không cho mình tu tập. Dần dần thiếu gì. Này là tứ ma, thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ma. Bốn cái ma phá mình. Nên có lắm. Ngay vì lý do đó đó bài chúng ta phải có phương pháp hành trì thời khóa tu tập đâu đó rõ ràng, từ sáng chiều phải có thời khóa tu tập. Trong cái thời khóa tu tập nó có tụng kinh. Như vậy tụng kinh á, có chuông có mỏ được không? Không chuông mỏ được không? Được hết, nó không sao cả. Nhưng có chuông có mỏ thì mình thường thành chút để chi, để khi chúng ta vô chỗ đông người hoặc là ta lợi ta tu đông thì mình có dẫn chúng được. Mình nói là người Phật tử thì mình phải một chút nghi lễ của nhà Phật, nên mình tụng niệm theo nghi lễ. Nghi có nghi Nam, nghi Trung, nghi Bắc là khác nhau. Nhưng mà người cư sĩ tại gia thì nó ít lắm. Nghĩa là mình chỉ cần biết khai chuông rồi vô mỏ, thì ra chuông ra mỏ vậy được rồi. Rồi tụng một tiếng mỏ là một từ kinh vậy đó. Nếu người Nam ta khai theo kiểu Nam, người Trung ta khai kiểu Trung. Ví dụ như người Nam là đánh nè, khai mới đầu vô chí tâm đảnh lễ. Cái trong cái bài kinh á là ba phần, phần khai kinh, một phần là chánh kinh, một phần là kết kinh. Bài kinh có ba phần. Phần khai kinh đó là từ nguyện hương, từ nguyện hương cho đến chí tâm đảnh lễ xong tới đại bi khai kinh, hoặc không có đại bi chúng ta đọc bài khai kinh rồi vô chánh kinh. Chánh kinh xong chúng ta đọc bát nhã. Bát nhã trong tán mà ca ngợi Đức Phật A Di Đà xong thì chúng ta hồi hướng, niệm Phật chúng ta hồi hướng, hồi hướng tam tự quy y, đó là hoàn kết kinh hết đó. Tới cái sườn bài nó vậy đó, nhưng mỗi cái bài nó đều khác nhau, có thể bỏ bớt đi, có thể bớt phần đầu bớt phần đuôi, nhưng không được bớt phần chánh kinh. Phần chánh kinh là phần chung hết, không ai được bớt hết. Tụng kinh A Đà phải tụng hết bài A Đà, không có tụng nữa cũng còn nữa cuốn không phải. Tất nhiên là phần chánh kinh không được bỏ, phần đầu với phần đuôi có thể bỏ bớt bài tám này, bỏ bớt bài tám kia không sao cả, nhưng mấy cái chính không được bỏ. Nguyện hương không được bỏ, chí tâm đảnh lễ không được bỏ nè, bát nhã không được bỏ nè, tam quy y không được bỏ nè. Còn mấy cái giữa giữa lòng thòng theo đó, có thể mình thay đổi bài này thay đổi bài kia, hiểu gì là mình có quyền thay đổi, nhưng chánh kinh là của bậc thế không được thay đổi. Còn đầu với phần chót là do các vị tổ, các vị thầy đã sắp xếp thôi, đâu phải là Phật thuyết mà ta lấy từ trong mấy quyển kinh ra để ta sắp xếp lại thành phần đầu với cái phần sau. Nên để chí tâm đảnh lễ, không có gõ mỏ mà ta gõ khánh, còn một mình khỏi gõ khánh cũng được, ta chí tâm đảnh lễ thôi nha, cũng được. Nhưng bắt đầu vô á là ta khai chuông mỏ, chí tâm đảnh lễ xong ta khai chuông mỏ. Chuông mỏ khai nam á thì ta chập chập mỏ, chập chập đánh beng beng beng bên đây, cốc cốc cốc. Rồi đây bèn cất, bèn cất, bèn cất. Viết tứ, cốc, cốc, cốc, cốc. Đây chập chuông, bèn. Như vậy thì bắt đầu về vô này, đó là khai nam nha. Còn khai chung, đánh bèn, bèn, bèn. Cái này ra mỏ lo thấy, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. À, lo thấy viết tứ. Rồi bắt đầu bèn cất, bèn cất, bèn cốc cốc cốc cốc cốc. Đó là khai chung, miền chung nào cũng được hết á, miễn ta lấy một cái ra khai. Nhưng mà nếu á mà ở chùa đó ta khai theo kiểu nào mình sẽ khai theo kiểu đó, còn ở nhà mình chọn cái để mình khai, cái nào cũng được, cũng gần gần giống nhau. Nhưng mà khi mà đi vào mỏ á thì cái tiếng thứ hai mình vô mỏ, ví dụ như nam mô, chữ mô vô mỏ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái cuối câu này qua câu kia bỏ một nhịp nha. Bây giờ mình niệm Phật nè, Nam mô Bổn Sư, hoặc Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật đều được. Nhưng mà một chữ đầu tới chữ hai mới gõ mỏ, chữ thứ ba gõ, chữ thứ bốn gõ, hoặc là chữ đầu chữ thứ hai gõ, thứ ba tôi gõ luôn, nó có hai cách, cái nào đúng chưa á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là viết tứ ra làm sao là bốn chữ, nhưng mà trước cái đó một chữ dùng Mâu Ni, Ni Phật. Không, đây nó đen. Đó là ra mỏ vô mỏ. Rồi một chữ mình đánh một tiếng mỏ, một chữ đánh tiếng mỏ. Đánh nhanh á thì mình tụng nhanh, đánh chậm mình tụng chậm. Cái người mà mình lên tụng kinh á, người mỏ này gọi là diệt chúng, người chuông gọi là di na. Thì cái tiếng chuông này là hiệu lệnh để cho cái lúc nào mình lại, lúc nào ngưng kinh, lúc nào tới kinh. Còn mỏ nhanh mỏ chậm là do cái người đánh mỏ này, mà người đánh mỏ này do người chuông người ta điều khiển. Nên đó ban đầu vô mình đánh chậm, từ từ đánh nhanh lên. Ví dụ ban đầu vô từ từ thôi. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồn. Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngộ Ẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Khổ Anh. Xá Lợi Tự Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, Sắc Tức Thì Không, Không Tức Thì Sắc, Thọ Tướng Hành Tức Diệu Phục Như Thi. Xá Lợi Tự ban đầu á mình đánh thưa thưa văn, gần về sau đánh càng thúc thúc lên, gọi là tiền bần hậu phú. Chứ đừng bao giờ ban đầu đánh thúc thúc hồi đánh gãi ra hồi ngủ trên. Thế này, đây là cái bài ở trong chùa á, ta có cái khoa học. Tại mình mới đầu vô tụng thì còn sung sức, còn hân hoan, tụng hội mỏi mệt, bắt đầu mình muốn mau hết, nên mình tụng nhanh chừng nào người ta quan hỷ chừng đó. Còn mà tụng 2-3 tiếng hồ mà còn ở đây, Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Điệt Già Ta, 3-4 tiếng hồ mà còn ta ta điệt điệt ở đây, không ai quan hỷ cả, rồi hiểu không? Do đó mà khi á mà mình động bao tiếng hồ rồi là Nam mô A Di Đà Phật, Da Da Ba Da Da Da Da Điện Da Ba Di Đà Bà Đề Di Đà Đa Tất Đà Bà Đề Di Đà Đi Ca Lan Đề Di Đà Đi Ca Lan Ba Da Di Ni Da Da Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Ha. Ta thấy ta hân hoan liền, ta cần hết rồi, ai cũng thấy chứ mình, thấy không? Gọi là tiền mừng hậu phú. Còn á mình tụng kinh có ba giọng, giọng thứ nhất á là giọng xuân, giọng thứ hai á là giọng thiền, giọng thứ ba là giọng ai. Giọng xuân là gì? Là giọng vui tươi. Lúc nào tụng giọng vui, lúc nào á mình giấc sáng ngủ thức dậy buồn ngủ lắm nên tụng vui. Buồn ngủ mà tụng cái giọng thiền cái nó ngủ luôn. Buồn ngủ mà tụng cái giọng ai, giọng ai, giọng gì, giọng buồn. Ai á là tụng cho đám ma, đám tang, cúng cơm là tụng cái giọng buồn. Còn cái giọng thiền là mình tụng kinh bình thường, tụng giọng thiền. Giấc sáng mình tụng giọng xuân. Diệu Tam Tông Trì Bất Động Tôn Ma Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hồ A Tiêu Ngà Đế Kiếp Thiên Đạo Thường Bất Lịch Tăng Trì Hoạch Pháp Thân Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương Hoàng Độ. Vui vui vui vui vậy đó. Tức là giọng xuân. Giọng xuân là giọng vui. Giấc sáng tụng vậy không buồn ngủ. Còn giấc sáng mà mình thiền mới ngủ luôn. Tụng giọng thiền. Thấy không? Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tất Đam Bà Tì A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đế A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đan. Ta nghe có sự bình an thanh tịnh ở trong thầy này lỏng lớn đó. Tụng vừa nói vậy trong phân biệt thôi. Còn tụng cái giọng ai? Giọng ai á tức là giọng buồn thảm là giọng ai. Sẵn diệt kỳ tự diệt quy sẵn tự năng kỳ vô đại hằng hẹp lý tổ tăng tăng tổ mang tại hồ thiên hưởng linh hợi. Tụng cái giọng ai á, ta dụng nga ra trời, nhiều người tụng giọng ai cái ngồi buồn náo ruột mà trời mưa đấy. Rồi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thân, tụng hỏi với khóc chơi. Nga tụng đó tụng giọng ai. Nên thường á bắt chước cái giọng thiền mình tụng. Giọng á tụng người dẫn chúng á, mình tụng á thì có cái âm vực khi tụng. Ví dụ như á mình là hát nhạc á thì có đồ rê mi pa son la rồi mình bên cải lương á dân tộc á mình bên nhạc dân tộc á thì hò sang xê cống ú liếu hò sang xê cống ú liếu lên nè đồ rê mi pha son la một hai ba bốn năm sáu vậy mình không biết đồ rê chứ không đồng bắt giọng. Ví dụ mình tụng tông ba một hai ba nam mô a di đà phật tụng hỏi lạc quẻ không biết đường nào chứ không đáp lại một hai ba Nam mô A Di Đà Phật vô tông ba rồi mình tụng tông bốn hay cao nha một hai ba bốn Nam mô A Di Đà Phật lên cao tụng tông năm tông sáu một hai ba bốn năm tám Nam mô A nó vô theo từng tông một. Nên đó, thường ta tụng tông trầm một hai năm mô a di đà phật nó trầm càng lên tông lên cao đó mình bắt đó. Tại vì khi mình dẫn chúng mình tụng lạc quẻ tức là gọi là mình tụng không có khác tông nữa, tức mình vô tùm lum tông hết trơn người ta tụng theo không được, dẫn chúng tụng tông thôi, tông này là này, này là này chứ lúc này lúc này lúc này không ai biết đường đâu theo mình. ta theo nó mệt lắm, tụng ta theo nó mệt lắm. Nên người dẫn chúng là tụng theo tông gì vô ra lúc nào đánh chuông. Chuông á mình đánh theo kinh, ví dụ như kinh mà không để chỗ nào hết thì lâu lâu xuống dòng đánh cái. Còn kinh Pháp Hoa thì xuống chữ đánh cái, tức số số qua số năm đánh đầu nên mình đánh số năm đánh cái. À, vân vân. À, còn không để gì thì lâu lâu mình thấy xuống dòng đánh cái nhịp chuông cái để mình dần cái nhịp thôi. Và khi kết kinh là đánh ba tiếng chuông đánh kết kết kinh gì được. Vậy thì bài kinh đó mình tụng mình nắm vậy làm ta tụng. Còn mà mình trì chú thì tụng giống kinh, tại vì chúng ta trì không phải mật tông mà ta trì cái bài chú như là bài kinh, chứ không phải mình trì theo âm vực của mật tông. Âm vực của mật tông ta trì có âm độ, có sắc thái của âm thanh, chúng ta trì cái đó gọi là kim cang thừa. Chúng ta không học kim cang thừa, ta học qua tu tịnh độ, nên ta tụng kinh cái bài chú á ta tụng là theo cái bài kinh. Kể thủ y tô đất để đầu diễn đảnh lệ thất cù trì ngã kim xứng tán đại chuẩn đề. Duy nguyện từ bi thì gia hộ nam mô tát đa nằm tam miệu tam bồ đề cụ chi nằm đáp điệp tha án chiếc lệ chủ lệ chứng đề ta và ra kìa. Còn bây giờ á mình tụng có cái tán của tụng có những cái bài tán, nhiều tán Di Đà. Di Đà thiên tướng Bồ Tát quá thân ủng hộ Phật pháp thệ hoằng thâm bảo sử chấn ma quân công đức năng lưng kỳ đảo phổ hoằng thâm. Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát nó đáng đáp tán Di Đà. Rồi bài tán Dương Chi vân vân, hoặc là bài tán Tiêu Tai Thần Chú. Thì là trong cái bài tán đó có cốc cốc rồi ben ben cốc cốc ben ben là đánh khánh nè, cốc cốc ben ben cốc cốc ben ben đó mình tập nè. Tiêu Tai Thần Ý Chủ Ý Vô vậy đó. Còn mình cái bài mà tay cái bài ví dụ như bài nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai vân vân, thì mình cũng tán chuông nó mở đây. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cùng dường tư giả sám hối nghiệp chương ngủ giả tỳ hỷ trong đứng lục giả thịnh chuyện pháp luân thất giả tịnh Phật trụ thế bát giả thường tỳ Phật hồng cụ giả hằng thường chúng sanh thầm giả phổ giai hồi đi chuông mỏ riêng chứ hai người khánh chứ không phải chuông. Lúc mà đang ben này á là khánh, nhưng mà người đi mỏ người ta đi thường đi một tiếng thôi, một tiếng đánh lơi một tiếng đánh vô. Ví dụ như á nguyện sanh về nhà cõi bảo liên là nơi cực lạc ở miền Tây phương. Hai cái tiếng mỏ mà tính con tiếng à, chứ thực tế nó là nhịp hai của tiếng mỏ đó, nhưng ta đánh tiếng nó lơi ở trên. Cái người mới mới biết á, nguyện sanh về nhà cõi bảo liên. Cái người ta đánh quen á thì người ta dằn luôn cái tay. nguyện sanh về nhà cõi bảo liên là nơi cần lạc ở miền Tây phương. Mình nghe ta có tiếng mõ thì thực ra nó hai tiếng mõ, nhưng ta tiếng mõ ta không đánh. Thiên Atula, dạ thôi đẳng là cái bài chúc màu pháp, có thể mình tụng có thể không, không sao cả, bài đó là bài phụ. Bà thầy ở nhà đâu có đơn thôi. Sao không có sao đâu, hộ pháp ở đâu không có long tầng hộ pháp. Chú đánh đi. Bây giờ đây nè, thầy đánh hai cái này ra là chú đánh cái của chú đó. Chú để ý là nè, thầy đánh tóc tóc ben ben là ngoài này, chú sẽ nhìn cái ben ben là chú đánh, còn tóc tóc của thầy là chú đánh vô không gian. Tập vậy đó. Hiểu không? Chú đánh vô cái vai của chú này là cái mỏ nè. Thầy đánh cốc cốc thì đánh chú đánh cốc cốc, thầy đánh ren ben, chú đánh ra ben ben, từ từ nó quen ở tay. Nguyện sanh về nhà cõi bảo liên là nơi cần lạc ở miền Hà Tây phương đến. Khi thỏa mạng vô thường thời ngày phong ngọn hào quang rưng liền biết bao thức đức nhân duyên đã về nhà cực lạc con phiền não chiến sự vui trời cũng chẳng bị điểm điểm không phá ngày ngày vui chơi trong lâu kim kim đời đời không giảm không trên không dời để đông hết bài đó. Nhưng mà lúc mà người ta đánh á là người ta đánh sẽ một tiếng mỏ thôi, rồi chú sẽ nương theo tiếp một tiếng nữa đánh trên không gian. Nhất ca giả lệ nhà kính chứ phần nhi giả từng bán như anh tạm giả quan tu cũng dường tự giả tạm ôi nghiệm chương ngủ giả tỳ hãy công đừng giả tỉnh chuyện pháp luân thân giảm tỉnh phần trụ tên phát giảm thượng thì phần cường giả hằng thuận chúng sanh tâm hà giả phổ giới hồi phụng tinh công đức thù thắng hạnh đó đầu vô. Thấy chưa? Bây giờ anh Tâm dành tập không phải là khó đâu, nhưng mà thế mình tập á tới lúc nó mới đầu đánh đây, nhưng mà tới lúc cái tay mà không đánh gì hết mà đánh vô nó trúng đó luôn, chứ không lẽ mình lên đánh vũa vũa ở đây đánh đây cũng kỳ, nhưng mà tập phải vậy. Thấy không? Tập tới lúc mà thầy đánh này là không cần phải đánh gì hết. Tức là đánh đây không cần phải giạt ở đây luôn nữa, là chú đánh theo mà. Chú không nhìn, không chú nhìn thầy nhưng mà thầy không có đánh đây nữa, mà chú đánh được á mới là tập tới đó. Nguyện sanh về nhà cõi bảo liên là nơi gần lạc ở miền Hà Tây phương đến khi thọ mạng vô thường thời ngày không ngon hào quán đương liền biến bao ngã đứng nhân duyên đã về nhà cực lạc còn bình áo chiến sự vui trời cũng chẳng bình đêm đêm mong ta ngày ngày vui chơi sống lâu kiếm kiếm đời đời không dành không chết không dời thì đâu cũng tinh công tương thù thắng hành vô biên thắng bước dài hồi hướng lúc đó cứ đâu đánh nữa ta đánh mỏ. Tức là mình căn nghiệp trường căn, ai đánh sai đánh mình vẫn đánh y vậy, đánh tới người ta sẽ sửa cái đánh sai của người ta. Cốc cốc bèn bèn, cốc cốc bèn bèn, cốc cốc bèn bèn, cốc cốc bèn bèn, cái nào cũng vậy chừng á, cốc cốc bèn bèn. Tiêu tài thần ý chủ vô ba quái thần ông hồ vân phá thời quần tâm bao sự chân ma quần công đức năng luân kỳ đau phố quần tâm